Vũ thần chúa tể, chương 2511, gian lận, góc truyện audio.com, chấm, Trần Thiếu, ngươi thả những người này rời đi, Cổ Phương trai nhất định sẽ trước tiên nhận được tin tức, vạn nhất bọn họ lập tức giết tới nên làm cái gì bây giờ? Cổ Dược đại sư mặt hơi biến sắc, Trần Thiếu, chúng ta lập tức chuẩn bị đồ đạc chạy trốn đi, ha ha. Chạy là ai? Tần Trần mắt sáng lên. Trí tuệ vững vàng. Định liệu trước nói. Người yên tâm. Cổ Phương trai ăn chuyến này thua thiệt. Sẽ không lại tùy tiện tới cửa đến. Sẽ chỉ ở bên ngoài vững vàng nhìn thẳng chúng ta. Đợi ngày mai thỏa thuận đến kỳ. Mới có thể chính thức làm loạn. Chúng ta ít nhất còn có một ngày thời gian để chuẩn bị. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Cổ Dược đại sư sửng sốt, đương nhiên là chuẩn bị hoang cổ nhất khí đan. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ quỵt nợ? Tần Trần cười như không cười xem Cổ Dược đại sư một cái. Chúng ta hiện tại chiếm lý, cũng không thể để cho người ta nắm được cán. Cái gì? Trần Thiếu, ngươi muốn luyện chế hoang cổ nhất khí đan? Cổ Dược đại sư thất kinh. Nếu không đây, ngươi cho là bản thiếu giết người? Trực tiếp liền chuẩn bị chạy trốn. Bản thiếu Trần Đế Các tại đây Thương Huyền Thành còn chưa mở nghiệp. Chạy cái gì chạy? Tần Trần giọng nói rơi xuống. Thân hình lóe lên. Dĩ nhiên tiến nhập Cổ Dược đường bên trong cấm chế. Đi tới Cổ Dược đại sư phòng luyện đan. Cổ Dược đại sư đoàn người cũng vội vàng đóng cửa tiệm. Theo sát mà tới. Đem trên người ngươi tài liệu lấy ra đi. Tần Trần khoát tay, Cổ Dược đại sư lúc này cũng chỉ có thể nghe theo Tần Trần mệnh lệnh, theo trong tay xuất ra rất nhiều tài liệu. Trần Thiếu, đây là ta chỉ có tài liệu, chỉ đủ luyện chế một lần. Trước đó ta luyện chế mấy lần, đều thất bại. Này một phần tài liệu cuối cùng, ta là cũng không dám nữa luyện. Cổ Dược đại sư mặt đau khổ, yên tâm, có bản thiếu tại. Lần này tuyệt đối có thể luyện chế thành công. Tần Trần rất tùy ý nói ra. Sau đó ánh mắt rơi vào những tài liệu này trên. Này vừa nhìn, hắn chân mày tức khắc nhíu một cái. Cổ Dược đại sư vội vàng hỏi. Trần Thiếu, có vấn đề gì sao? Ngươi nói ngươi thiếu khuyết lưỡng trùng chủ tài. Cầm Cổ Dược đường mới từ Cổ Phương trai giao dịch trở về. Hẳn là chính chỗ này lưỡng chủng tài liệu. Tần Trần cầm lấy rất nhiều trong tài liệu lưỡng chủng. Không sai. Chính chỗ này Long Viêm Tủy cùng Thái Hoang Thạch. Cổ Dược đại sư vừa nhìn. Liên tục gật đầu. Làm sao? Làm sao? Tần Trần quét mắt Cổ Dược đại sư. Khẽ thở dài một cái lắc đầu. Cổ Dược a Cổ Dược. Thua thiệt ngươi chính là một tên đan đạo đại sư. Bị người bán cũng không biết. Hai loại tài liệu, đều có vấn đề. Ngươi lấy được thái cổ đan đạo truyền thừa. Vậy mà không nhìn ra. Xách xách, Tần Trần không biết nói cái gì cho phải. Tần Trần này vừa nói. Một bên, Ai An Thuận ánh mắt tức khắc chớp lên một cái. Phảng phất cả kinh, mà Tần Đình Đình, Thương Cổ Không bọn họ cũng vạn phần khiếp sợ. Cái gì? Hai loại tài liệu có vấn đề. Cổ Dược đại sư càng là ngơ ngẩn. Không phải, không có khả năng, ta kiểm tra cẩn thận qua. Thật là Long Viêm Tủy cùng Thái Hoang Thạch. Không có vấn đề a, tài liệu là không có sai. Nhưng đều bị người động qua tay chân. Liền nói này Long Viêm Tủy đi. Tần Trần cầm lấy Long Viêm Tủy. Này là một cây toàn thân màu đỏ tinh trụ, nở rộ hồng sắc hoa quang. Trong có từng đạo hào quang lưu truyền, lộng lẫy, mỹ lệ không gì sánh được. Tần Trần một tay cầm Long Viêm Tùy, tay kia chợt dâng lên Thanh Liên Yêu Hỏa. Oanh, hỏa diễm cháy, đùng đùng tiếng vang lên. Chỉ thấy này màu đỏ tinh trụ ngay từ đầu không có gì. Nhưng dần dần, tinh trụ trên vậy mà dày lên một đạo hồng quang. Này hồng quang cùng Long Viêm Tủy bản thân xích quang kết hợp với nhau. Không phải tỉ mỉ nhận. Căn bản không phân biệt được. Nhưng Cổ Dược đại sư như vậy thánh cấp đan sư. lại một lần xem ra vấn đề. Đây là, Cổ Dược đại sư trợn to tròng mắt, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc cùng tức giận. Ha ha, đây là Xích Căn Thùy. Tần Trần mắt sáng lên. Này Long Viêm Tủy tại giao cho trước ngươi. Đã từng ngâm qua Xích Căn Thùy. Xích Căn Thùy, cùng Long Viêm Tủy thuộc về đồng trúc tính tài liệu. Khí tức cực kỳ cùng loại. Ngâm sau, rất khó phân biệt đi ra. Với lại hai cái thuộc tính giống nhau. Bình thường dùng để luyện chế đan dược. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng cùng hoang cổ nhất khí đan dược tính xung đột. Ngươi dùng ngâm qua Xích Căn Thủy Long Viêm Tủy luyện chế. Tự nhiên thành công không phải. Còn có này Thái Hoang Thạch. Tần Trần cười lạnh một tiếng. U không băng diễm thi triển. Kế Thái Hoang Thạch. Suy. Chỉ thấy này Thái Hoang Thạch phía trên đột nhiên mọc lên một cổ khói đen. Tan rã ở trong không khí. Này Thái Hoang Thạch. Cũng bị động qua tay chân. Khó trách ngươi không luyện chế được. Ngươi nếu có thể luyện chế thành công. Đó mới gặp quỷ. Tần Trần khẽ lắc đầu. Mắt lộ ra lãnh mang. Này gian lận thủ pháp. Còn thực là không tồi. Ha ha. Nhìn lại này cổ phương trai luyện dược sư. Thủ đoạn không tệ a. Tần Trần cười nhạt. Cổ Dược đại sư lại kém điểm tức điên. Cổ phương trai. Hắn tê tiếng giống giận. Trên thân tức giận ý làm sao cũng không cách nào ức chế. Nếu như là chính bản thân hắn không luyện chế được. Vậy hắn cũng nhận. Dù sao giấy trắng mực đen. Tất cả mọi người theo quy củ đến. Nhưng lại không nghĩ rằng. Cổ phương trai vậy mà ngay từ đầu liền gian lận. Xem chính là vì chiếm lấy hắn cổ dược đường. Điều này làm cho hắn làm sao không nổ. Được. Đừng nổ, muốn trách, thì trách ngươi học nghệ không tinh, để cho người ta khi dễ. Đó cũng là tự tìm, hoàn hảo ngươi gặp được bản thiếu. Bằng không, ngươi bị người bẫy chết, đều không biết mình sai ở nơi nào. Tần Trần lắc đầu, được, đem ngươi hoang cổ hằng vũ lô lấy ra đi. Bản thiếu không có đan lô, ta muốn hoang cổ hằng vũ lô dùng một lát. Phốc. Cổ Dược đại sư lúc đầu tức đến run. Nghe nói như thế, kém điểm không có. Cái lão huyết phun ra ngoài. Trần thiếu thậm chí ngay cả lò luyện đan cũng không có. Chuyện này, đến có đáng tin cậy hay không à? Hắn lúc đầu đối Tần Trần hiện lên vô tận kính ngưỡng cùng chờ mong. Lúc này trong nháy mắt toái đầy đất. Luyện dược sư không có đan lô. Lúc này thư sinh không có bút. Kiếm khách không có kiếm đồng dạng. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Thương cổ không. Tần Đình Đình bọn hắn cũng đều há hốc mồm. Này hoàn chuyển quá nhanh. Lấy về phần bọn hắn đều nhanh mộng bức. Được. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Không phải chính là không có đan lô sao. Đừng lải nhải. Nhanh chóng luyện chế đi. Tần Trần mặt cũng có chút nóng lên. Khái khái. Không có cách nào a, ai bảo hắn là từ hạ giới đến đây. Cổ Dược đại sư tuy là không nói gì, nhưng lại không dám thờ ơ, vội vàng xuất ra hoang cổ hằng vũ lô. Tần Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt hoang cổ hằng vũ lô. Vù vù, chỉ thấy hoang cổ hằng vũ lô phát ra một tiếng rung. Nhanh chóng cùng hoang cổ hằng vũ lô xuất hiện cộng hưởng. Sau đó... Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Đây là tự nhiên, tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Hắn đã sớm xem qua Cổ Dược đại sư lấy được thái cổ thuật luyện đan. Đối trong một ít thủ pháp, hoàn toàn nhưng vô tâm. Chính là hoang cổ nhất khí đan, căn bản không nói chơi. Bạch, chỉ thấy Tần Trần động thủ, vô số tài liệu ào ào đầu nhập trong lò đan. Oanh, thanh liên yêu hỏa nở rộ, nhanh chóng bắt đầu luyện chế. Theo mọi người, Tần Trần hết thảy động tác đều là gia tốc 10 lần. Không gì sánh được cực nhanh. Vì vậy, hắn thủ pháp thì càng lộ vẻ lưu loát, mau lẹ, nhưng lập tức xử gia tốc 10 lần. Hắn động tác vẫn là như nước chảy mây trôi, để cho người ta xem tâm trì hoa mắt. Móa móa móa, đây cũng quá nghiêu bức.